Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ. Xùy, rừng rậm chỗ sâu, chợt có một thanh phi tiêu từ phía sau phóng tới. Yamagi Shinki hơi nghiêng người một cái, liền né tránh đi, bành, lại không phòng cái kia phi tiêu bên trên thế mà còn cột một chương khởi bạo phù. Tại hắn né tránh trong nháy mắt nổ tung. Bạch, cực kỳ nguy cấp thời khắc. Yamagi Shinki một cái băng thuấn thân biến mất tại nguyên chỗ. Cạch cạch cạch cạch sau một khắc. Mấy đạo nhân ảnh rơi vào phụ cận trên nhánh cây. Đáng giận. Tiểu tử này đơn giản theo cá trạch một dạng trơn trượt. Lúc này lại không biết chạy đi đâu. Một cái thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán nhất quyền oanh. Ở một bên trên đại thụ. Mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, lộ ra nhưng đã không phải lần đầu tiên nhượng Yamagi Shinki dạng này từ dưới mí mắt đào thoát. Một bên khác lộ ra gầy yếu mấy phần có mặt mũi tràn đầy đau ba người. Giơ tay phải lên phi tiêu liếm liếm, thanh âm âm trầm, đừng nóng vội, hiện tại phiến khu vực này bên trong nhưng là có 20-30 cái thợ săn tiền thưởng. Cái kia người tuyệt đối trốn không thoát, ta biết người kia trốn không thoát. Nhưng là nếu như bị người khác đắc thủ, vậy chúng ta coi như lấy không được tiền thưởng. Đây chính là 6.000 vạn. Đại hán lãnh hừ một tiếng, phất phất tay nói, một tên tiểu quỷ mà thôi. Thế mà lại treo giải thưởng cao như vậy, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người đến đoạt đầu người. Cho nên vẫn là phải nhanh một chút bắt hắn lại. Vâng, mấy người còn lại đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rất nhanh liền đi theo rời đi nguyên tại chỗ, hướng về phía trước phóng đi, trong chốc lát biến mất dưới tàng cây phanh, ngoại bào tung bay thiếu niên bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, dưới sông khí lưu đem trên mặt đất lá khô thổi đến tứ tán ra. Nguyên lai, vừa rồi những người kia tại nói chuyện với nhau thời điểm, hắn vẫn đứng tại đại trên đỉnh cây, có thể nói là quang minh chính đại nghe lén. Hô hô, Yamagi Shinki rất nhỏ thở một ngụm, đưa tay chà chà cái trán mồ hôi, thật sự là có chút mỏi mệt, đến hắn còn đang nghi ngờ vì cái gì đột nhiên toát ra nhiều như vậy phản bội ninja truy sát chính. Mình, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai là cái kia 6 người phát hiện bắt không được hắn. Vậy mà tại Hắc Thị treo giải thưởng, mà lại là 6.000 vạn giá cao. Đây có lẽ là hắn dạng này không có danh tiếng gì phổ thông ninja. Có khả năng treo lên tiền thưởng cực hạn. Yamagi Shinki nghĩ tới đây. Im lặng che cái chán. Đám người kia là ai dẫn đầu a? Không phải liền là tùy ý chọn hắn một chút nha. Về phần kích động như vậy sao mà các ngươi lại là Vân ẩn thôn Nham ẩn thôn Vụ ẩn thôn Tinh Anh a? Bởi vì bắt không được ta liền trực tiếp Hắc Thị treo giải thưởng đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Làm cho hiện tại mình bị mấy chục người truy sát. Những này cũng không phải trước đó trong thôn nhỏ những tầm đó thường trung nhẫn mặt hàng. Mà là một đám bầy thượng nhẫn. Đa số vẫn là tinh anh cấp đường. Dù sao có thực lực phản bội chạy trốn thôn làng. Tối hậu lại trở thành thợ săn tiền thưởng. Vậy cũng không có người yếu. Kinh nghiệm thực lực thậm chí là hung kình, đều không phải là phổ thông ninja có thể so sánh. Có một đầu định luật vô luận tại cái gì thế giới đều thông dụng general. Cái kia chính là hạ cấp phạm tội phần tử là tầm thường. Trung cấp phạm tội phần tử là tinh anh. Cao cấp phạm tội phần tử là thiên tài. Cho nên chính mình trong lúc nhất thời bị các vị tội phạm thiên tài làm cho chật vật không chịu nổi. Hẳn là cũng không tính là gì mất mặt sự tình. Chỉ là bọn họ tựa như là chính mình quá phách lối mới gọi đến ngẫm lại liền rất lợi hại khổ cực. Xem ra một đời mới tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ trừ chính mình ra không còn có thể là ai. Khác Yamagi Shinki nghĩ đi nghĩ lại chính là mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng chi sắc. Hắn chỉ là muốn cho Konoha dương uy. Thật không nghĩ qua muốn độc chiến mấy chục thượng nhẫn a Yamagi Shinki. Cái gọi là Konoha ánh sáng. Kết quả lại sẽ chỉ chạy trốn. Đây chính là ngươi sự tình sao? Cái kia thật đúng là làm cho người thất vọng. Konoha quả nhiên là đang hư trương thanh thế. phái ra một cái sẽ chỉ trốn tiểu quỷ đi ra dọa người sao, liền tại hắn dựa vào trên tàng cây. Suy nghĩ làm sao thoát khỏi bọn gia hỏa này lúc, bỗng nhiên có trào phúng thanh âm truyền khắp phương này rừng rậm. Lời nói này không chỉ có chói tai hơn nữa còn truyền ra rất xa. Thậm chí ngay cả ngắn sách đường phố người bên kia nhóm cũng nghe được. Yamagi Shinki Konoha ánh sáng tựa như là hôm nay đem ngắn sách đường phố làm cho gà bay chó. Chạy thiếu niên kia, hắn đang lẩn trốn, gia hỏa này sớm thượng khán còn rất lợi hại. Kết quả buổi chiều liền bị đuổi giết đạt được chỗ chạy trốn. Thật sự là ném Konoha mặt. Đúng vậy a, hắn nhưng là đại biểu Konoha mà đến. Coi như đối mặt là thợ săn tiền thưởng, cũng không có chỉ trốn không chiến đạo lý đi. Trừ những căn đó không rõ tình huống bình dân, toàn bộ ngắn sách giữa đường ninja cũng bắt đầu nghị luận lên. Cái kia âm thầm gia hỏa không hề đề cập tới bọn họ lấy nhiều khi ít. Lại chỉ nói Yamagi Shinki lâm chiến bỏ chạy. Dùng cái này lừa dối tất cả mọi người cái nhìn. Thật là khiến người ta khó chịu. Trong đường phố, Shizune trợn mắt hốc mồm nghe được phía trước Sunet nói ra như thế một phen. À, Sunet đại nhân, ngài tỉnh rượu, nàng kinh hỉ nói. Cái này nửa ngày đến nay, nàng đi theo Sunet không có chút nào con mắt trong ngõ hẻm tán loạn. Một cái tiểu tiểu nhai đạo đều muốn chuyển ba vòng. Đừng nói đuổi kịp Yamagi Shinki, liền cả còn lại ninja đều không có thể nhìn thấy. Cho nên bây giờ thấy Sunet giống như có lẽ đã tỉnh táo lại. Shizune vẫn là buông lỏng một hơi. Rượu gì tỉnh không tỉnh rượu. Ta căn không có say qua. Sunet say người lại. Hai tay chống nạnh. Mang theo khó chịu nói. Thật sự là. Người thế mà cho là ta uống say. Shizune thấp giọng thở dài. Sau đó quả quyết không hề cùng Sunet lý luận say không có say vấn đề. Mà là đổi đề tài nói. Thiếu niên kia nhìn hẳn là Konoha đời mới. Chúng ta muốn đi giúp hắn sao, hừ. Sunet lãnh hừ một tiếng. Vẩy đầu nói. Điểm ấy tiểu chàng diện đều gánh không được. Còn kêu cái gì Konoha ánh sáng. Vậy ngài tại sao phải hướng bên kia đi, Shizune im lặng nói. Sunet phất phất tay. Hào phóng nói. Ta chỉ là đi tham gia náo nhiệt. Mới không phải đi giúp hắn. Shizune đồng dạng theo ở sau lưng nàng đi tới. Một bên vụng trộm bĩu môi. Thật sự là mạnh miệng a. Sunet đại nhân trừ mất tích tiểu thiếu gia, ngài quan tâm nhất đúng vậy Konoha sự tình. Nhưng ngoài miệng nhưng xưa nay không chịu thừa nhận không đề cập tới ngắn sách giữa đường nhau. Nhau hỗn loạn. Bên này Yamagi Shinki lại là đứng dưới tàng cây nhíu nhíu mày. Hắn đương nhiên biết cái này người vì sao phải nói ra đoạn văn này. Đây là vì kích chính mình ra ngoài nhất chiến. Bây giờ chính mình bằng vào băng thuấn thân chi thuật đứng ở thế bất bại. Ban đầu bị vây giết lúc còn cần tiêu diệt từng bộ phận phương pháp diệt trừ mấy cái thợ săn tiền. Thường, thẳng đến bọn họ phát giác không ổn sau top 5 top 3 tụ hợp lại cùng nhau. Mới khiến cho hắn triệt để ở vào trạng thái bị động. Nhưng cho dù là tình huống như vậy, chỉ cần hắn không chính mình đi ra ngoài chịu chết, đối phương y nguyên bắt hắn không có cách nào. Bây giờ cái này thấp kém kế khích tướng cũng bất quá là bất đắc dĩ mới dùng đến. Ai Yamagi Shinki nhìn lên bầu trời, lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Cho dù tự mình biết đối phương tại khích tướng cũng vô dụng thôi bởi vì đây là buông lời người. Dương mưu. Hắn đúng vậy đoán ra chính mình tới đây con mắt là cho Konoha dương uy. Nếu như tối hậu ngược lại bị toàn bộ nhẫn giới truyền thành lâm chiến bỏ chạy trò cười. Cái kia nhiệm vụ lần này coi như triệt để thất bại. Mà hắn Yamagi Shinki cũng lại bởi vậy đánh mất thôn làng tín nhiệm. Tại nhẫn giới cũng đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp cùng đối phương lý luận. Dù sao dư luận loại vật này hoàn toàn là dựa vào há miệng. Nói chết nói sinh hoạt đều là nhìn ngươi tâm ý. Tuy nhiên ở trong đó vấn đề lớn nhất là chính mình vừa ra tới lý luận chẳng phải bại lộ sao cái kia còn có ý nghĩa gì cho nên. Đây là dương mưu. Konoha ánh sáng không gì hơn cái này. Đúng lúc này, người đó đắt person thanh âm vang lên lần nữa đến. Mà lần này... Không chỉ có là thanh âm hắn, rừng rậm các nơi đều có người ứng hòa. Cái kia hô quát nội dung cũng là nhượng Yamagi Shinki nghe xong không tự kìm hãm được siết chặt. Quyền đầu, Konoha ánh sáng không gì hơn cái này. Yamagi Shinki là cái nọa phu. Konoha đang hư trương thanh thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.